Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2491, Tam Đại Bộ Lạc. Nhất quan đạo đối với Đại Hoang thành phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Bắt đầu từ những này tuần biển trong đội ngũ liền có thể nhìn ra một hai. Nguyên bản này Đại Hoang thành coi như thượng là một mảnh cõi yên vui. Từ khi nhất quan đạo đem đến nơi này sau, nơi này liền thành địa ngục giống nhau tồn tại. Không riêng gì Đại Hoang thành trên người có thụ ức hiếp, liền hắc thủy vực sâu người xung quanh cũng khó có thể đào thoát nhất quan đạo hãm hại. Đám người ngồi ở kia chiếc tuần tra trên thuyền một tiếng không phát, làm hòa thượng phá giới giám thị xa hợp người tiên phong hướng phía Đại Hoang thành phương hướng mà đi. Trên đường đi gặp mấy gầy tuần tra thuyền, đều từ xa hợp ứng phó tới, tiếp tục hướng phía trước vẽ một khoảng cách, màu trắng sương mù cuồn cuộn trong lúc đó. Chúng ta đã thấy Đại Hoang thành lục địa. Đến địa phương này, Vô Vi chân nhân đột nhiên cảnh giác, cùng chúng ta nói, đại gia hỏa cẩn thận một chút, phía trước có rất mạnh pháp trận bố trí, bần đạo đã cảm ứng được. Sa Hợp vội vàng nói, vị đạo trưởng này nói không sai, tại Đại Hoang thành gần đây đích thật là có pháp trận bố trí. Nếu như không hiểu như thế nào ra vào người, sẽ bị này pháp trận vô tình rảo sát. Phấn thân toái cốt, Lý Bán Tiên híp mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, theo sát lấy cũng nói, không sai, này pháp trận hoàn toàn chính xác rất mạnh. Là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại pháp trận. Nói, Lý Bán Tiên đưa tay giữa không trung bên trong hư không vẽ bùa, đem kia tiên thiên đồ cho tế ra tới, hướng phía trước đẩy, nhưng thấy toàn bộ mặt biển trên các loại tia sáng xen lẫn, giống như mê cung bình thường, rắc rối phức tạp, lóe lên trong lúc đó, lão Lý liền thu tiên thiên đồ. Cùng bên cạnh cái kia gọi Sa Hợp người tiên phong nói, ngươi mơ tưởng ở đây đùa nghịch hoa chiêu gì, ta đã đem nơi này pháp trận bố cục âm thầm ghi nhớ tại trong lòng. Chỉ cần có chút sai lầm, chúng ta liền đem ngươi ném vào này hắc thủy trong vực sâu. Sa Hợp đã bị chúng ta những người này thủ đoạn cho hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, thanh âm có chút phát run mà hỏi, ngươi... các ngươi đến tột cùng là ai? Hẳn không phải là cái không gian này người a? Không nên hỏi, không nên hỏi. Như vậy sống còn rất nhiều lâu một chút. Ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến Đại Hoang thành là được rồi. Ta nói, tiếp xuống, Sa Hợp liền ngồi ở đầu thuyền, chỉ huy chúng ta hướng phía Đại Hoang thành phương hướng mà đi. Nơi này mặc dù nhìn là không có chút rung động nào mặt biển, kỳ thật lại hàm ẩn sát trận. Lão Lý đứng ở một bên, nhìn chòng chọc Sa Hợp, sợ hắn đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới. Thuyền nhỏ mặt biển trên qua lại phiêu động, rốt cuộc tại một giờ sau, chúng ta chạy ra này pháp trận dày đặc mặt biển, bắt đầu hướng phía Đại Hoang thành lục địa tiếp cận. Chúng ta căn dặn Sa Hợp, tốt nhất là tìm một chỗ người ở thưa thớt địa phương đăng nhập, dễ dàng cho chúng ta ẩn tàng thân hình. Sa Hợp đáp ứng, mang theo chúng ta tới gần bên bờ, đem thuyền nhỏ đặt ở một chỗ đá ngầm nơi. Đám người liền hạ thuyền, hướng phía Đại Hoang thành trên mà đi. Chúng ta đăng nhập đến Đại Hoang thành thời điểm, trời còn chưa có sáng hẳn đường đứng lên. Sa Hợp mang bọn ta đi con đường tắt này, đích thật là không nhìn thấy người nào. Nhìn qua 10 phần hoang vu, bất quá nơi này thực vật lại cùng Lâm Uyên bên kia thực vật lại có chút khác biệt. Nơi này cây cối đồng dạng đều tương đối cao lớn, lớn lên cũng là đủ mọi màu sắc, còn có chút cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tiểu động vật. Cũng không thế nào e ngại chúng ta những người này, theo bên người chúng ta nhảy tới nhảy lui, ta nhìn thấy có lớn lên như là cóc tiểu động vật, đầu lại như là gà trống bình thường, mặt trên còn có màu gà, còn chứng kiến có như là rắn động vật, dưới thân lại dài rất nhiều bụng đủ, nhúc nhích tốc độ rất nhanh, Trên con đường này, chúng ta nhìn thấy chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm, cũng không có đối với mấy cái này sự tình có quá nhiều chú ý. Áp lấy xa hợp, mọi người để ý cẩn thận hướng phía trên lục địa đi đến. Trên đường, chúng ta hỏi vừa xuống xa hợp liên quan tới nhất quan đạo tổng đà tình huống. Xa hợp cùng chúng ta nói, nhất quan đạo tổng đà ngay tại này đại hoang thành trong tâm khu vực. Chỗ kia dùng tảng đá vây quanh một cái thành, nhất quan đạo tổng đà phần lớn người đều tại hòn đá kia trong thành. Bên ngoài cũng không ít nhân mã, phân công quản lý đại hoang thành từng cái bộ lạc người. Này đại hoang thành ngoại trừ nhất quan đạo người bên ngoài, còn có ba cái đại hoang thành nguyên thủy bộ lạc, ngoài ra còn có một ít loại người bán thú nhân, bọn họ là này đại hoang thành dân bản địa, bất quá bây giờ đã hoàn toàn bị nhất quan đạo cho gom. Này ba cái bộ lạc theo thứ tự là Hoạt Hoài tộc, Ba Xà tộc cùng Nghĩa Lão tộc. Hoạt Hoài tộc người lớn lên cùng người không sai biệt lắm, nhưng là trên người lại có như là như heo lông bờm. Trời sinh tính hung mãnh, là một loại cao trí tuệ sinh vật, là này đại hoang thành tương đối nguyên thủy dân bản địa. Đến nỗi kia Ba Xà tộc là một ít mọc ra đầu người, nhưng lại có mãng xà đồng dạng thân thể nhân loại, bình thường hình thể tương đối khổng lồ, thích quần cư sơn động trong, cũng có được cùng người đồng dạng tư duy. Đến nỗi cái kia Nghĩa Lão tộc liền tương đối có ý tứ. Bọn họ chính là nhân loại bình thường. Những này Nghĩa Lão tộc là cuối nhà Thanh thời điểm, Phù Thanh diệt Dương Nghĩa hòa đoàn người. Ngay từ đầu thời điểm, từ hy cái này lão yêu bà là duy trì Nghĩa hòa đoàn Phù Thanh diệt Dương. Về sau bởi vì này Nghĩa hòa đoàn giết không ít người phương Tây, rõ ràng chính phủ chiến bại. Từ hy cái này lão yêu bà liền bắt đầu rảo sát Nghĩa hòa đoàn những người này. Lúc ấy tại Nghĩa hòa đoàn bên trong có một cái đại năng chi sĩ. Tại rõ ràng chính phủ bốn phía truy sát phía dưới, mang theo một đám người, liền tìm được đại hoang thành nơi này tránh né đứng lên. Trải qua trăm năm phồn diễn sinh sống, cái này Nghĩa lão tộc cũng tại đại hoang thành cắm rễ xuống dưới. Hơn nữa nhân số cũng không ít, thành đại hoang thành tam đại thổ dân người. Những này Nghĩa lão tộc người muốn so nhất quan đạo tới còn sớm rất nhiều. Đại bộ phận đều là người tu hành, bất quá cùng nhất quan đạo tổng đà thực lực so sánh, kém quá nhiều, hiện tại cũng hoàn toàn thần phục với nhất quan đạo dưới trướng. Thậm chí nhất quan đạo bên trong một bộ phận đều là theo những này Nghĩa lão tộc trong chọn lựa ra. Hiện tại xa hợp mang bọn ta đi địa phương chính là những này Nghĩa lão tộc căn cứ. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta lớn lên giống nhau như đúc, đều là nhân loại bình thường, mục tiêu tương đối nhỏ một ít, đi về phía trước một khoảng cách, sắc trời dần dần sáng rỡ đứng lên, đi không lâu lắm. Đối diện đột nhiên đi tới mấy người kỳ quái loại, đầu là lợn rừng đầu, trên người dài bốn điều nhân loại cánh tay, trong tay còn cầm đi săn dùng cái nĩa, xa xa nhìn thấy chúng ta đi tới, liền đứng ở một bên, cúi đầu, một bộ khúm núm bộ dáng, làm chúng ta theo bọn nó bên cạnh lúc đi qua, những cái kia như là lợn rừng giống nhau ra hỏa còn cùng kêu lên nói. Cung tiễn đặc sứ, bởi vậy có thể thấy được, cái này đại hoang thành trên thổ dân là cực sợ những này nhất quan đạo người. Nhìn thấy bọn họ đều cùng chuột thấy mèo, đối với những người này chúng ta không làm để ý tới. Tiếp tục hướng phía đại hoang thành chỗ sâu đi đến, lần này chúng ta tới đại hoang thành, đầu tiên là muốn tìm một chỗ đặt chân, dễ dàng cho đám người ẩn tàng thân hình. Sau đó lại nghĩ biện pháp tiến vào nhất quan đảo tổng đà bên trong, tra ra một chút tình huống của bọn hắn, mới có thể có bước kế tiếp dự định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,